Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, dạ thứ. Quách Lập An nói thật dễ nghe, quả thật ta an ủi. Ai tòng quân, không nghĩ ra trận giết địch, bảo vệ quốc gia, huống hồ, Thanh Lâm cảm thấy, cái này Mục Hằng lại để cho chính mình tham gia, xâm, nhập bọn phòng, chắc chắn ý tứ gì khác. Ba bước hóa thành hai bước, Thanh Lâm đuổi theo Mục Hằng, giờ phút này thứ hai chính mang nhân vật mới đi về phía trước. Gặp Thanh Lâm chạy tới, không khỏi dừng lại, chuyện gì, vạn phu trưởng, ta Thanh Lâm đến đây tòng quân, là ngự mã giết địch, rong ruổi chiến trường, ngày nay, ngươi lại để cho ta tiến vào nhà bếp, dựa vào cái gì? Thanh Lâm khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra sắc mặt giận dữ. Lời nói cái gì xong, không che giấu chút nào bất mãn của mình. Mục Hằng nhướng mày, ngươi xem thường nấu cơm. Ta không có, Thanh Lâm giải thích, ta chỉ là cảm thấy, chúng ta nhiều người như vậy đã đến, vạn phu trưởng lại chỉ để cho ta tiến vào nhà bếp. Hẳn là xem thường ta, tuổi còn nhỏ, ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng. Mục Hằng lắc đầu cười cười. Chiến trường như máu, từng bước người chết, người cảm thấy, người thích hợp ra trận giết địch. Như thế nào thích hợp, như thế nào không khỏe. Thanh Lâm lại lần nữa hỏi lại, không nên có thể giết địch, phương mới xem như thích hợp. Ta nếu có thể chọc địch nhân một đao, phía sau chiến hữu đem hắn giết chết, là được chết rồi, cũng không phải không khỏe. Hừ, Mục Hằng sắc mặt. Rồi đột nhiên chìm xuống đến, hừ lạnh một tiếng, quát, ta như vậy nói cho ngươi, ngươi không thể tu luyện, lại là Chấn Lôi Vương Thanh Nguyên thống lĩnh chi tử, hắn có thể phóng túng ngươi tới trong quân chơi đùa, có thể chúng ta không thể, nếu khiến ngươi tiến về trước chiến trường, vạn nhất ra cái tốt xấu, chúng ta như thế nào hướng thống lĩnh nhắn nhủ, vạn phu trưởng. Ngươi sẽ không sợ ta đem chuyện đó nói cho phụ thân của ta. Thanh Lâm mắt to nheo lại, có chút hẹp dài, tỷ tỷ của ta đến trong quân thời điểm, ngươi phải chăng cũng hiểu được nàng là nữ hài nhi, dùng loại lời này vu oan qua nàng. Mục Hằng không phản bác được, Thanh Thiền mới tới trong quân thời điểm, dù chưa nhập thứ 13 quân, có thể hắn đã từng trong nội tâm cảm thấy. Thanh Nguyên phủ không người kế tục, càng lấy con gái chi thân tòng quân. Nhưng mà, gần kề mấy tháng, Thanh Thiền biểu hiện liền làm cho người rửa mắt mà nhìn. Không khỏi không chút nào thua ở đàn ông, mà lại một đường thanh vân, đã làm trong quân phòng giữ, dưới trướng chiến sĩ 3.000. Ngày nay, Thanh Lâm chuyện đó, xem như nói đến hắn trong tâm khảm, hắn mặt già đỏ lên. Mở miệng phản bác, Thanh Thiền tuy là thân nữ nhi, đã có nam nhân đều so sánh không bằng thiên phú, mà ngươi, không thể tu luyện, là được lên chiến trường lại có gì dùng, cái là địch nhân thịt cá mà thôi, ta đem ngươi phân phối nhà bếp, cũng là ngươi an toàn cân nhắc, Vương Hổ bọn người nhìn xem Thanh Lâm, nhiều hứng thú, với tư cách nhân vật mới. Dám như thế cùng vạn phu trưởng nói chuyện, Thanh Lâm là người thứ nhất, ta không cần, Thanh Lâm trực tiếp hô, như vạn phu trưởng không nên đem ta phân phối nhà bếp. Ta liền nói cho phụ thân, ngươi xem thường con của hắn, ngươi, Mục Hằng ngôn ngữ trì trệ, hắn trên miệng nói coi như cũng được, chỉ khi nào Thanh Lâm thật sự cáo trạng, tất nhiên thụ xử phạt, tốt, Mục Hằng bất đắc dĩ. Ngươi đã dám đến tòng quân, cho là dũng khí có thể khen, liền tạm thời đi theo đám bọn hắn, ngày sau mọi sự coi chừng, cảm ơn vạn phu trưởng. Thanh Lâm lập tức lộ ra dáng tươi cười, lòng hắn tính thuần khiết, theo hắn, là được người tốt, ngươi có thể thật là có can đảm, dám như thế cùng vạn phu trưởng nói chuyện, đi về trước trên đường. Vương Hổ hướng Thanh Lâm dựng ngón cái. Hừ, ta cũng không phải để làm cơm. Thanh Lâm dừng một chút, lại nói sau ta thật sự không biết làm cơm a hát. Vương Hổ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trấn Lôi Vương chi tử Thanh Lâm Tòng Quân. Việc này rất nhanh liền truyền ra ngoài, nhiều người nhiều miệng, nghị luận nhau nhau, đều là bất bình muốn. Hắn lại không thể tu luyện, đến trong quân làm cái gì? Tại đây, cũng không phải là hắn chỗ chơi đùa. Thanh Lâm bao nhiêu có chút nghe thấy, nhưng lại không có để ý. Hắn cảm thấy, ngày sau những người này, hội xem trọng chính mình. Đương nhiên, đây là nói sau, trong quân đơn sơ, dừng chân đơn giản, mà lại Thanh Lâm mặc dù quý là Trấn Lôi Vương chi tử. Y nguyên muốn theo binh sĩ làm lên. Trùng hợp, hắn cùng với Vương Hổ phân tại một cái lều vải chính giữa. Lều vải có 20 người, năm trước là được Tòng Quân. Duy Thanh Lâm cùng Vương Hổ xem như nhân vật mới. Chư vị tốt, Vương Hổ linh cơ, đến một lần liền hướng mọi người ân cần thăm hỏi. Ta gọi Vương Hổ, hy vọng chư vị đại ca chiếu cố nhiều hơn. Chiếu cố không thể nói. Chiến đấu chính giữa, chỉ lo giết địch, không có người sẽ đi bảo hộ ngươi. Có người theo giường gỗ đứng lên, dáng người khôi ngô, chừng 2 mét, hướng Thanh Lâm hai người mỉm cười. Ta gọi Vu Thành, cái này hai cái không vị, liền là chúng ta hôm trước mới chết đi hai cái huynh đệ giường nằm. Hy vọng các người có thể kiên trì xuống. Lại có người mở miệng, tự giới thiệu, tên là Hướng Đông. Ngươi tên gì? Hướng Đông nhìn về phía Thanh Lâm. Ta gọi Thanh Lâm. Thanh Lâm lộ ra dáng tươi cười. Dương quang sáng lạn, một ngụm hàm răng tuyết trắng. Rất là làm cho người ta yêu thích. Nhưng mà, đem làm, Thanh Lâm, hai chữ rơi xuống về sau. Hướng Đông cùng Vu Thành khuôn mặt tươi cười đều không. Mày nhăn lại, mở miệng nói ra, Thanh Nguyên phủ Thanh Lâm. Thanh Lâm trong nội tâm nhảy dựng, nhẹ gật đầu, đã sớm nghe nói Thanh Nguyên phủ tiểu vương tử đến đây tòng quân rồi. Thật là có hạnh, lại phân tại chúng ta trong lều vải. Vu Thành đem, may mắn, hai chữ cắn rất nặng. Lời nói mặc dù như thế, trên mặt nhưng lại cực độ không vui. Ngày sau, chính ngươi cũng nên cẩn thận, chúng ta mặc dù cùng ngươi ở chung trên đất. Lại vô lực chiếu cố, cái này trong quân, không phải chơi đùa chỗ, khuyên ngươi hay là sớm trở về, hưởng ngươi vinh hoa phú quý đi thôi. Thanh Lâm có chút ủy khuất, từ nhỏ đến lớn, trong phủ chi nhân từ trên xuống dưới, cái nào không phải đối với chính mình che chở có ra. Cho là buông tay sợ lạnh, nhập miệng sợ hóa, có thể đến trong quân mới bao lâu thời gian. Đã bị mấy lần châm chọc khiêu khích, những người này hay là cùng mình ở cùng một chỗ, ngày sau cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, như thế nào cho phải? Các ngươi vì cái gì đều xem thường ta? Phụ thân ta là Thanh Nguyên thì thế nào? Ta đến trong quân, dựa vào là không phải cha ta, chỉ vì quét dọn quân giặc, còn đế quốc Thái Bình. Vu Thành khẽ giật mình, không muốn Thanh Lâm đúng là nghĩ như vậy pháp. Trong nội tâm hào cảm hơi tăng, lại như cũ thở dài. Ngươi cũng không biết, chiến tranh mức độ nguy hiểm, không thể cùng trong nhà an ổn so sánh với, là được ngươi tại lều vải ngủ, đều đêm không thể say giấc. Ta nghe nói qua một ít chuyện của ngươi, không thể tu luyện, đến trong quân, chấm ngoặc kép, ta có thể tu luyện. Thanh Lâm tìm được trọng tâm rồi, những người này... đều cảm giác mình không thể tu luyện, tới đây là cảm thấy trong quân thú vị, vừa rồi như thế trào phúng, có thể tu luyện, Vu Thành lại lần nữa sửng sốt một chút, nói đùa gì vậy, Trấn Lôi Vương phu nhân hoài thai 10 năm, 3 ngày sinh nở, nhưng lại một cái phế, nhưng lại không thể tu luyện, việc này ai không biết, Thanh Lâm chẳng muốn giải thích, dù sao ta chính là có thể tu luyện. Ngày sau các ngươi sẽ biết, trong quân gian khổ, ăn ở đơn sơ, Thanh Lâm chưa bao giờ qua như thế sinh hoạt, có thể hắn trong lòng tức giận, cố gắng thích ứng, 3 ngày thời gian, Thanh Lâm đã đối với trong quân có chỗ hiểu rõ, hắn không thể chờ đợi được cho mẫu thân viết thơ, nói cho mẫu thân, chính mình rất an toàn, cũng rất khoái nhạc, thời gian nhanh chóng, lại là ban đêm, thiên không cực kỳ âm u, tinh quang đều không có, mây đen bao phủ, làm như phải có vũ tuyết giao ra, cuồng phong gào thét, khiếp người tâm hồn, như hoàn toàn quỷ hồn kêu khóc, làm cho người khó có thể ngủ. Thanh Lâm nằm ở trên giường, lật qua lật lại, trằn trọc, bên cạnh truyền đến chấn lôi giống như tiếng ngáy, là vương hổ, người khác cũng đều hai mắt nhắm nghiền, hô hấp vững vàng, dĩ nhiên tiến vào mộng đẹp. Nhập quân đã 3 ngày thời gian, Thanh Lâm y nguyên không khỏe, nơi đây không trong nhà ấm lô, không hạ nhân phục thị, không thể khẩu cơm canh, nhập phú hào biến thành tên ăn mày, cần quá độ. Thanh Lâm mở to mắt to, nháy vài cái, khó có thể ngủ, từ trên giường bò lên, nhẹ giọng đi ra quân trướng, ngẩng đầu nhìn lên trời, có thủ vệ tự trướng bên cạnh đi qua, cước bộ chỉnh thể, thần sắc nghiêm cẩn, mục không nhìn thẳng, gặp Thanh Lâm đứng tại ngoài trướng, bọn hắn đã đi tới, một người cầm đầu chòm râu mặt mũi tràn đầy, tiến lên quát hỏi, ngươi là người phương nào? Thiên địa đen kịt, Thanh Lâm mơ hồ có thể thấy rõ bộ dáng của hắn. Đôi mi thanh tú không khỏi nhau khởi, trong quân không cho phép lưu chòm râu, các ngươi lại là người phương nào? Người giết ngươi, đại hán kia chợt lộ nhe răng cười, rồi đột nhiên rút ra bên hông trường đao, hướng Thanh Lâm trước ngực đâm tới. Thanh Lâm tứ chi tu luyện, duy ngực cùng đầu lâu yếu ớt, gặp ánh đao lập lòe, trong nội tâm kinh hãi, vội vàng lui nhập sổ chung, không nghĩ cái kia tiểu đội chi nhân trực tiếp xông vào, đại hán y nguyên đâm về Thanh Lâm, người khác thì là rút ra trường đao, trực tiếp đem trong chướng ngủ say mấy người đầu lâu cắt lấy. Thanh Lâm hai mắt trừng lớn, có đầu người sọ lăn trên mặt đất, cái cổ máu tươi cuồng phun, trong đó liền có hôm nay nói chuyện hướng đông. Hắn không thể tin, trước mặt đại hán, thật là ám sát mà đến. Phản ứng qua chậm, né tránh không kịp, chỉ phải lấy tay cánh tay ngăn cản cái kia mũi đao sắc bén. B-O-O-N-G, trường đao bổ trúng Thanh Lâm cánh tay, cái kia lưỡi đao trực tiếp xoay tròn, mà lại bất khả tư nghị phát ra kim loại va chạm thanh âm. Thanh Lâm chỉ dựa vào nhục quyền là được nổ nát ngàn cân cự thạch, có thể thấy được hắn cứng rắn, đao này nhận tuy là sắc bén, lại không thể là hắn mang đến tổn thương. Đều tình, giờ này khắc này, Thanh Lâm vừa rồi thực chính kịp phản ứng, lập tức mở miệng hét lớn, vừa mới nói xong, Vu Thành đầu tiên đứng dậy, người khác cũng tùy theo mà lên, duy vương hổ y nguyên ngủ say. Thanh Lâm một cước đá vào vương hổ trên giường, thứ hai đột nhiên bừng tỉnh, lúc này liền từ trên giường nhảy xuống, quát, ai? Không người trả lời, chỉ có sắt thép giao kích trầm đục, hắn hạng gì linh cơ, lập tức biết đạo nổi lên chiến đấu, rút ra trên giường chiến đao, liền gia nhập chiến đoàn. Quân giặc rất tốt phân biệt, 4 đại bộ lạc chi nhân, nam tử đều chòm râu mặt mũi tràn đầy, nữ tử đều làn da cánh tay có linh vân, chiến đấu thời điểm hội phát ra hào quang. Vu Thành biết được Thanh Lâm cùng vương hổ mới đến, không nhận quân giặc, lúc này hô, dám đến ta đế quốc quân bộ ám sát, muốn chết. Vương hổ gan lớn, cái kia Vu Thành vừa mới nói xong, hắn liền cầm đao hướng một người trong đó chém tới. Thanh Lâm giờ phút này hoàn toàn kịp phản ứng, hắn tốc độ cực nhanh, tứ chi lập lòe xích mang, đen kịt lều vải đúng là bị ánh sáng ngời, đơn giản liền có thể phân biệt ra địch ta. Lui ra phía sau một bước, né tránh đại hán bổ tới một kích, Thanh Lâm rồi đột nhiên tiến lên, bắt lấy đại hán cầm đao cánh tay, quát, đừng nhúc nhích. Đại hán giữ tợn cười một tiếng, trên tay hào quang lập lòe, ra sức chấn động, rồi đột nhiên chấn khai Thanh Lâm cánh tay, rồi sau đó thân thể cuốn, trường đao trong tay, đột nhiên đâm trúng một người, suy, chiến đao rút ra, máu tươi cuồng phun, Thanh Lâm hai mắt trừng tròn xoe, sắc mặt một mảnh tái nhợt, vô tận hối hận, tiếc tự trong nội tâm sinh ra. Như chính mình vừa rồi đem cái này đại hán đánh chết, người nọ sẽ không phải chết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.